Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của mình, thắng bại đều tại 5 năm số lượng. Bạch Khởi nói ra, lần này hai chúng ta Đường tập đoàn quân cùng một chỗ tác chiến, cũng không thể để lĩnh chủ thất vọng a. Nhất định muốn đánh ra một trận xinh đẹp trận chiến cho lĩnh chủ nhìn một chút. Trương Lương nói ra, quân sư coi là, lần này chúng ta có nên hay không để Phi Long quân đoàn xuất động đâu. Bạch Khởi đang suy nghĩ sự kiện này, địch nhân lần này không phải người bình thường, cho nên, ta cho là nên làm kỳ quân xuất động, chúng ta cũng không thể bại, có thể sử dụng binh lính, tự nhiên muốn phái ra. Trương Lương hồi đáp, vậy liền theo quân sư ý tứ đi. Cũng vừa vặn có thể kiểm nghiệm một chút cái này Phi Long quân huấn luyện hiệu quả như thế nào. Bạch Khởi lập tức hạ lệnh, để cái này Phi Long quân đoàn cũng đi theo xuất chiến. Tin tức này truyền đến Phi Long quân đoàn về sau, để các binh lính thập phần vui vẻ, bọn họ rốt cục có cơ hội cưỡi lấy Phi Long ra chiến trường. Bọn họ mỗi một cái binh lính đã sớm mong đợi, toàn quân tập hợp về sau, Bạch Khởi cùng Trương Lương cưỡi lên tọa kỵ, nhanh chóng hướng về lãnh địa bên ngoài rời đi. Chương 609 chúng tướng trở về. Lúc này Chu Diễm sớm đã đi tới Đông Hưng Thành. Chu Diễm cũng biết lãnh địa phát sinh sự tình, vượt qua 200 vạn địch nhân, cái này sẽ là lãnh địa từ trước tới nay đối mặt địch nhân nhiều nhất một lần chiến đấu. Sau đó Chu Diễm đối với hầu quân tập đám người nói, toàn bộ các ngươi về lãnh địa trợ giúp, đến mức an toàn của ta các ngươi thì không cần lo lắng. Chu Diễm bên người có hai tên nửa thần cấp cảnh giới người tồn tại, những thứ này võ tướng tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, ào ào đối với Chu Diễm chắp tay nói ra, đúng, lĩnh chủ, địch nhân lần này có thể là vượt qua 200 vạn a, đây tuyệt đối là một trận kích động nhân tâm chiến đấu, lần này có thể giết thống khoái, lại có thể dãy quân công, vậy chúng ta thì so một lần này người nào giết đến nhiều địch nhân, so thì so, ai sợ ai a. Điển Vi bọn người, sử dụng hồi thành thạch, về tới lãnh địa, đồng thời trước tiên thì hướng về Bạch Khởi đưa tin đi, sau đó, Chu Diễm lại nhìn một chút Ám Thiên cùng Lưu Ly, nói ra, địch nhân lần này cao thủ rất nhiều, các ngươi cũng trở về đi hỗ trợ đi, được. Hai người nhẹ gật đầu, cũng lấy ra hồi thành thạch, về tới lãnh địa, võ tướng nhóm đều rời đi về sau, Hằng Nga cũng đi tới, đối với Chu Diễm nói ra, ta cũng muốn mang theo quản hàng tiên nữ đi chiến đấu, lãnh địa tổng không thể không có binh lính thủ hộ đi, ngươi đưa các nàng mang đi, lãnh địa không phải không người bảo vệ, yên tâm đi. Bạch Khởi, cùng Tôn Vũ hai người năng lực rất mạnh, tăng thêm Trương Lương cùng Quách Gia hai người, lần chiến đấu này mặc dù sẽ khó khăn, nhưng ta tin tưởng bọn họ nhất định có thể chiến thắng. Chu Diễm nói ra, tốt a. Hằng Nga nghe được Chu Diễm mà nói về sau, không tiếp tục nhiều lời, ta muốn trở về trợ giúp binh lính. Thái Diễm nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, ta đối binh lính trợ giúp rất lớn, chí ít có thể đối phó bọn hắn cao cấp võ tướng, Thái Diễm tăng thêm phụ trợ thập phần cường đại, đặc biệt là tại cả trận chiến đấu bên trong, có thể phát huy ra uy lực, xác thực rất lớn, ta cũng trở về đi bảo hộ Thái Diễm đi. Điêu Thuyền cũng đối với Chu Diễm nói ra, nghĩ nghĩ, Chu Diễm vẫn là gật đầu đáp ứng, nói ra, vậy được, ta cũng không hy vọng các ngươi ra chuyện, tuy nhiên lãnh địa nắm giữ phục sinh năng lực, nhưng Chu Diễm cũng không muốn các nàng trên chiến trường ra chuyện, vậy chúng ta về lãnh địa. Hai nữ đối với Chu Diễm cáo từ, hóa thành một vệt ánh sáng, về tới lãnh địa, đến mức Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu, có thể không có trở về tâm tư, đó là chiến tranh, các nàng có thể sinh ra tác dụng cũng không lớn, tăng thêm các nàng là Chu Diễm nữ nhân, cũng không cần trên chiến trường, các ngươi muốn đánh trận rồi hả? Ninh Thủy Thanh nhìn lấy Chu Diễm, thân là một tên lĩnh chủ, tự nhiên là không thể thiếu chiến tranh, cái này có cái gì tốt lên quẻ? Chu Diễm hồi đáp, ai? Tác chiến mang ý nghĩa muốn chết người, mà lại ngươi nói địch nhân lần này có vượt qua 200 vạn. Ngươi có thể đánh thắng a? Ninh Thủy Thanh hiếu kỳ dò hỏi, chiến tranh không có kết thúc trước đó, ai cũng không dám cam đoan chính mình nhất định có thể thắng, nhưng là, ta có tất thắng quyết tâm cùng niềm tin. Chu Diễm hồi đáp, vậy ngươi lãnh địa binh lính có bao nhiêu? Ninh Thủy Thanh tò mò hỏi, lần này xuất chiến binh lính, cần phải tại 8-90 vạn ở giữa đi. Chu Diễm còn không có thu đến thương ưởng tin tức, nhưng hẳn là sẽ không chênh lệch quá lớn. Đây chẳng phải là cùng địch nhân chênh lệch rất lớn, mà lại ngươi cái này làm lĩnh chủ, vậy mà không tự mình chỉ huy chiến đấu, ngươi thì đối thủ hạ của mình tự tin như vậy. Ninh Thủy Thanh xác thực rất kinh ngạc, muốn là chuyện gì đều cần ta cái này lĩnh chủ tọa trấn chỉ huy, sao còn muốn thủ hạ làm cái gì? Chu Diễm hồi đáp, ngươi là lười có được hay không? Tiểu Chiêu nói ra, cũng không thể nói như vậy, ta đây là tin tưởng thủ hạ, muốn là ta tọa trấn chỉ huy, các tướng sĩ làm sao có thể chứng minh sự lợi hại của bọn hắn đâu? Chu Diễm hồi đáp, Bạch Khởi là dựa vào năng lực của mình đánh ra tới uy danh, chính là bởi vì Chu Diễm ngay từ đầu liền để hắn tự do phát huy, toàn bộ nhân tài đối với hắn tin phục, nếu là mỗi cuộc chiến đấu đều có Chu Diễm chính mình chỉ huy tác chiến, cái kia Bạch Khởi căn bản sẽ không có cơ hội biểu hiện, tin tưởng thủ hạ của mình, rất không tệ, một người nếu là chỉ tin tưởng lời của mình, sẽ quá cô đơn a. Một mực chưa từng mở miệng Lý Thuần Cương cũng mở miệng nói ra, chúng ta ra khỏi thành đi, bán thần cường giả mộ địa, đưa tới không ít người, chúng ta nhìn xem chỗ đó đến cùng có vật gì tốt xuất thế. Chu Diễm mang theo mọi người, hướng về Đông Hưng Thành bên ngoài rời đi. Chu Diễm lãnh địa đang muốn cùng hơn 200 vạn địch nhân chiến đấu, mà chính hắn thì là đi trộm mộ. Trên đời này giống hắn tự tin như vậy không quan trọng lĩnh chủ, đoán chừng chỉ có một cái. Điêu Thuyền cùng Thái Diễm trở lại lãnh địa về sau, cũng muốn theo đại quân xuất chinh, nhưng hai người đầu tiên là thấy được Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương chính mang theo binh lính của mình cũng chuẩn bị hướng về lãnh địa bên ngoài xuất chinh. Thượng Hương, ngươi cũng muốn xuất chiến. Điêu Thuyền rất là hiếu kỳ, địch nhân lần này nhiều như vậy, ta muốn mang lấy chính mình huấn luyện binh lính ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Tôn Thượng Hương nói ra, lĩnh chủ không biết đi. Điêu Thuyền hỏi, yên tâm đi, ta không sẽ ảnh hưởng Bạch Khởi kế hoạch tác chiến, lại nói, ta cái này hai vạn nữ binh thực lực cũng rất mạnh, có thể đến giúp rất nhiều bận biệu. Tôn Thượng Hương rất có tự tin, nhìn đến hai người cũng muốn ra, sau đó nói ra, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ, có các ngươi ở đây, thực lực kia khẳng định có thể tăng lên càng nhiều, vậy được đi, vậy chúng ta đi ra chiến, nhưng hết thảy vẫn là muốn nghe theo Bạch Khởi điều khiển, chúng ta cũng không thể phá hư hắn toàn bộ mưu đồ. Điêu Thuyền nói ra, được, bọn họ vừa muốn rời khỏi, lại thấy được Chân Mật, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Nhiếp Tiểu Thiến bọn người, chuyện trọng yếu như vậy, có thể không thể bớt chúng ta, thật vất vả có thể gặp phải như thế tránh địch nhân, tổng yếu giết một chút đi, rất lâu không có ra chiến trường, lại không hoạt động đều muốn rỉ sét, vậy chúng ta cùng một chỗ đi. Điêu Thuyền mang theo chúng nữ, cũng bước lên xuất chiến con đường, các nàng tìm được Bạch Khởi, nói ra chính mình sự tình, Bạch Khởi cũng không có cự tuyệt, bởi vì các nàng cũng không phải là bình hoa, mỗi một cá nhân thực lực đều thập phần cường đại, các vị chủ mẫu, lần chiến đấu này không phải bình thường, hy vọng các vị có thể nghe theo an bài. Bạch Khởi nói ra, cái này hiển nhiên, tại trong đại quân, chúng ta cũng là binh lính, Bạch Khởi nguyên soái không cần thiết để ý thân phận của chúng ta. Điêu Thuyền mở miệng nói ra, được. Bạch Khởi xác thực không sẽ bởi vì thân phận của các nàng thì có chỗ đối đãi, đây chính là Bạch Khởi, trên chiến trường, hắn đối xử như nhau, lãnh địa võ tướng, trên cơ bản đều xuất động, sau cùng thì liền Nam Cung Phó Xạ, Vương Sơ Đông, Ngư Ấu Vi, Hiên Viên Thanh Phong bốn người, cũng cưỡi tọa kỵ chạy đến, chúng ta cũng muốn giúp đỡ, nguyện ý nghe theo Bạch Khởi nguyên soái phân phó. Nam Cung Phó Xạ, Vương Sơ Đông, Ngư Ấu Vi, Hiên Viên Thanh Phong đối với Bạch Khởi nói ra, tốt, có các vị chủ mẫu giúp đỡ, lần này đối mặt địch nhân, lòng tin của ta lớn hơn. Bạch Khởi nói ra, đó cũng không phải lấy lòng, mà chính là sự thật, bởi vì bọn hắn là chủ mẫu địa vị. Nguyện ý cùng các binh lính cùng một chỗ chiến đấu, tại sĩ khí phía trên, thì có trợ giúp rất lớn. Bạch Khởi đem chuyện này cố ý tán phát ra ngoài, truyền khắp toàn quân, xác thực thu được rất lớn hiệu quả. Chương 610, Mưu Đồ, Tôn Vũ nhận được Bạch Khởi truyền tin, đồng thời tới thương nghị xong một số kế hoạch tác chiến, tăng thêm Quách Gia cùng Trương Lương. Bốn người đều đối lần này chiến đấu đưa ra ý kiến của mình, mỗi người đều có đặc biệt kiến giải, có chút thậm chí có chút nguy hiểm. Nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái rất tốt mưu kế. Sau đó, Tôn Vũ nói ra, kỳ thật, ta có một cái rất tốt đề nghị. Tôn Vũ nguyên soái không ngại nói thẳng, loại thời điểm này, chúng ta nên thật xinh đẹp thắng được lần chiến đấu này. Bạch Khởi nói ra, Tôn Vũ cười cười, sau đó nói, kỳ thật, các ngươi không cần tới nơi này, các ngươi có thể. Nghe xong Tôn Vũ ý nghĩ về sau, bọn họ đều trầm mặc một chút, phương pháp này có lợi có hại, chỉ khi nào thành công, nhất định có thể cho địch nhân nhất kích trí mệnh. Bạch Khởi đối với Tôn Vũ nói lên kế sách này, kỳ thật Trương Lương đã từng cũng dùng qua, nhưng lần này không là lần trước, hết thảy tình huống khó mà nói, cho nên Trương Lương vẫn có chút lo lắng. Quách Gia tuy nhiên cũng cảm thấy phương pháp này rất mạo hiểm, nhưng vẫn có thể xem là một cái có thể cách sử dụng. Hai đại đỉnh cấp mưu thần, tăng thêm hai đại đỉnh cấp thống soái, giữa bọn hắn mưu đồ, tự nhiên đều có lý. Thương nghị sau một lát, bọn họ rốt cục đã đạt thành nhất trí, Bạch Khởi bắt đầu cải biến tuyến đường hành quân. Cái này lập tức để võ tướng nhóm không hiểu, thậm chí ngay cả điêu thuyền các nàng cũng là một mặt mộng bức, không biết Bạch Khởi bọn người lại có cái gì mưu kế. Đối với cái này, Bạch Khởi chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Điêu thuyền các nàng mặc dù hiếu kỳ, nhưng các nàng biết, hành quân đánh trận sự tình, Bạch Khởi bọn người là chuyên nghiệp, bọn họ làm như thế, khẳng định là có mục đích của mình. Tôn Vũ nói ra, xem ra chúng ta chỉ có thể một mình đối mặt hơn 200 vạn địch nhân vây công, chúng ta là không phải muốn nhiều kéo ra một chút khoảng cách. Đúng là dạng này, ta nhớ được lĩnh chủ đã từng nói một loại chiến thuật, cũng là địch tiến ta lùi, địch lui ta gãi, địch mệt ta đánh. Cái này chiến thuật thì 10 phần thích hợp chúng ta hiện ở loại tình huống này. Quách Gia cũng mở miệng nói ra, những tù binh kia đều dùng truyền tống quyển trục truyền tống về đi thôi, dù sao chúng ta lĩnh chủ có tiền, có thể không cần cố kỵ chút tiêu hao này. Tôn Vũ nói ra, cái này tiêu hao xác thực không cần cân nhắc, mà lại chúng ta còn có thể tại địch nhân truy kích trên đường, bố trí một số mai phục, bọn họ không biết rõ nói viện quân của chúng ta đi hướng, cho nên lúc này tận lực để bọn hắn đi xa một chút. Quách Gia lại đưa ra ý kiến của mình, cái này có thể, chúng ta thì sử dụng loại du kích chiến này thuật, tăng thêm bẫy rập chiến đấu, cùng địch nhân lượn vòng, lúc cần thiết còn có thể sử dụng có lực địa hình hung hăng đả kích địch nhân. Tôn Vũ cũng nói ra cái nhìn của mình, Tôn Vũ đầu tiên là cùng Thương Ưởng nói một lần, sau đó đem cái này 10 vạn tù binh, sử dụng truyền tống quyển trục, bắt đầu truyền tống đến lãnh địa, không có tù binh, Tôn Vũ lập tức hạ lệnh rút lui. Máy bay do thám sớm đã đem chung quanh địa hình trinh thám đã điều tra xong, Tôn Vũ cùng Quách Gia lựa chọn một cái 10 phần có lực địa hình bắt đầu rút lui. Bọn họ mấy chục vạn quân đội đều nắm giữ tọa kỵ, cho nên hành động phương diện tốc độ mặt là đối phương xa kém xa. Lúc rút lui, Tôn Vũ khiến người ta trên đường lưu lại không ít cơ quan bẫy rập, có thể tiêu diệt một địch nhân là một cái. Long Gia quân đoàn xuất lĩnh hơn 200 vạn quân đội cũng sử dụng chính mình thủ đoạn, biết Tôn Vũ đại quân rút lui sự tình. Lần này Long Gia điều động chủ soái cũng là một tên đỉnh cấp thống soái, gọi là Đổng Tu Hiền, chính là thần Long Quốc trong lịch sử một vị 10 phần nổi danh thống soái, nhưng hắn cũng không có mưu thần. Đối với loại này đỉnh cấp thống soái tới nói, bọn họ cũng không cần cái gì mưu thần, bởi vì lĩnh chủ đại lục phía trên đại đa số người đều cho rằng thực lực tuyệt đối tăng thêm nhất định thống soái năng lực cũng đã đủ rồi, mà lại cũng không phải là mỗi người đều có thể giống Chu Diễm lãnh địa dạng này, có thể chỉ định triệu hoán các loại nhân tài, thì coi như bọn họ muốn nắm giữ đỉnh cấp mưu thần, cũng muốn có thể có được a. Mà lại, đối với đỉnh cấp thống soái tới nói, nếu là có mưu thần cùng ý kiến của bọn hắn không hợp lời nói, rất dễ dàng sản sinh chia rẽ, không phải mỗi cái quân đội đều có thể giống Chu Diễm dạng này, có thể có được một tên đỉnh cấp thống soái cùng đỉnh cấp mưu thần phối hợp. Long Gia lần này chủ soái không chỉ có thống soái năng lực cường đại, bản thân thực lực cũng 10 phần không tệ, cảnh giới tại võ tướng chính tầng 13, tại Long Gia đã tồn tại 221 năm, hơn 200 năm bên trong, hắn vì Long Gia bốn phía chinh chiến, tiêu diệt vô số địch nhân, chiếm lĩnh rất nhiều tư nguyên phong phú địa phương giàu. Lần này Long Gia điều động Đổng Tu Hiền, chính là vì báo thù mà đến. Long Gia lão tổ đã hạ lệnh, nhất định muốn đem đối phương binh lính tiêu diệt tại lãnh địa bên ngoài, binh lính ở giữa chiến đấu, bán thần cường giả cũng sẽ không can dự, trừ phi bọn họ tiến công Chu Diễm lãnh địa, nhưng Long Gia cũng sẽ không đi vào công Chu Diễm lãnh địa, chỉ là muốn tiêu diệt những binh lính này mà thôi. Xuất động hơn 200 vạn quân đội đối phó Tôn Vũ mấy chục vạn đại quân, cái này hoàn toàn là nghiền ép tính. Long Gia hơn 200 vạn quân đội tràn diện, thực sự quá thật lớn, dọa đến không thiếu lĩnh chủ ào ào trở lại lãnh địa, sau đó đem lãnh địa truyền tống rời đi. Nhưng Long Gia mục tiêu cũng không phải là những người khác, đi qua những cái kia lãnh địa thời điểm cũng không có dừng lại, mà chính là hướng thẳng đến Tôn Vũ truy kích. Những binh lính này rốt cuộc là ai a? Cái này số lượng binh lính cũng quá là nhiều đi, không thấy được đại kỳ trên đó viết rồng chữ A, hẳn là thần Long Quốc Long Gia binh lính, bọn họ thế nhưng là thần Long Quốc bài danh 20 vị trí đầu gia tộc a. Trước kia Long Gia có thể đứng vào 10 vị trí đầu, gần ngàn năm bắt đầu chậm rãi suy tàn, lần này Long Gia xuất động hơn 200 vạn quân đội, xem ra là muốn cùng người nào khai chiến. Nhìn phương hướng của bọn hắn, hẳn là muốn cùng lúc trước mấy chục vạn quân đội binh lính khai chiến. Toàn bộ lĩnh chủ đại lục người rất nhanh liền thu được liên quan tới Long Gia lần chiến đấu này sự tình. Dù sao, Long Gia chính là thần Long Quốc đỉnh cấp gia tộc, xuất động lớn như vậy chiến trận, tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người chú ý lực, thậm chí còn có chuyên môn lĩnh chủ ký giả muốn phỏng vấn Long Gia chủ tướng, nhưng đều bị cự tuyệt. Hơn nữa còn phía dưới làm đối phương không muốn xen vào việc của người khác, không phải vậy liền giết đối phương. Những này lĩnh chủ ký giả, chỉ có thể xa xa quan sát, không dám chút nào tới gần, Long Gia cũng không phải đùa giỡn, nếu là thật bị bọn họ bắt được lời nói, trực tiếp cũng là tiêu diệt xuống tràng, người nào cũng sẽ không cho phép tại chính mình tác chiến trong lúc đó, có người tiết lộ tình báo của bọn hắn. Đổng Tu Hiền tiên phong quân đội, rất nhanh liền nhận lấy cơ quan bẫy rập tập kích. Đổng Tu Hiền một chút có một chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới địch nhân còn sẽ làm ra cử động như vậy. Sau đó, Đổng Tu Hiền điều động một số người, chuyên môn đi ở phía trước, bọn họ đều là nắm giữ năng lực hơn người người, có thể xem thấu trên đất cơ quan bẫy rập. Quả nhiên, Tôn Vũ bọn người đằng sau bố trí bẫy rập đã mất đi tác dụng, nhưng Tôn Vũ bọn người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thủ đoạn của bọn hắn rất nhiều, một cái kế hoạch không được, vậy liền tiếp lấy cái kế tiếp. Chương 611, Hắc Báo Kỵ VS Hổ Báo Kỵ, có thể thống lĩnh hơn 200 vạn quân đội tướng lãnh, không có khả năng liền dạng này bẫy rập đều không đối phó được, chúng ta tiếp theo có thể an bài mặt khác hành động. Tôn Vũ theo máy bay do thám phía trên nhìn đến, phía sau bọn họ bố trí cơ quan đều bị phá hư về sau, nhìn về phía Quách Gia, Quách Gia cười cười, sau đó đối với Vệ Thanh nói ra, Vệ tướng quân, đến lượt ngươi ra tay, lấy Vệ tướng quân kỵ binh tốc độ, đối phương cần phải đuổi không kịp, nhưng cũng phải cẩn thận đối phương cao cấp cường giả. Vệ Thanh vội vàng ôm quyền, sau đó nói, Nguyên soái, quân sư yên tâm, Vệ Thanh trong lòng hiểu rõ, Vệ Thanh cũng là đỉnh cấp thống soái, rất nhiều chuyện cũng không cần bàn giao quá nhiều, đối trên chiến trường thời cơ còn có đối địch bắt, đều là rất mạnh, đại hán song bích, cũng không phải chỉ là hư danh, mà lại Vệ Thanh tác chiến vẫn luôn 10 phần ổn thỏa, ta chúng ta thì lặng chờ hồi âm, Tần Quỳnh tướng quân hẳn là cũng chuẩn bị xong chưa. Quách Gia nhìn một chút bộ đàm, đem hình ảnh chuyển dời đến Tần Quỳnh chỗ đó, phát hiện Tần Quỳnh cũng toàn bộ mai phục tốt, Vệ Thanh mang theo chính mình ở Hổ Báo Kỵ, rời đi đại quân, hướng về một bên rừng bên trong đi qua, Tôn Vũ bọn người thì tiếp tục hướng về phía trước rời đi, theo rồi nói ra, quân sư, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào? Quách Gia nhìn một chút nơi này, sau đó nói, Nguyên soái là muốn sử dụng nơi này cho địch nhân một cái đả kích, nhìn đến Tôn Vũ nhẹ gật đầu, nhưng theo rồi nói ra, tuy nhiên nơi này có nhất định địa lý ưu thế, nhưng muốn che giấu địch nhân, chỉ sợ không dễ dàng a. Ha ha, quân sư không lo, cái này ta tự có biện pháp giấu giếm, đến lúc đó chúng ta chỉ cần bình chân như vậy, đến cái dùng khỏe ứng mệt, sau đó thừa dịp lửa giết địch, sau cùng ve sầu thoát xác là được, tin tưởng ta, địch nhân nhất định vô kế khả thi. Tôn Vũ 10 phần tự tin mở miệng, thân là đỉnh cấp thống soái, lại đa mưu túc trí, còn có vô số kỹ năng tại thân, có dạng này lực lượng, chỗ lấy dạng này là bởi vì Tôn Vũ kỹ năng là 36 kế, chỉ cần hợp lý vận dụng địa hình ưu thế, liền có thể hoàn toàn thi triển ra. Tôn Vũ là ai a? Đây chính là binh gia thánh tổ giống như gia hỏa, trừ phi giống như hắn đỉnh cấp nhân tài ở chỗ này, mới có thể phát hiện vấn đề, nhưng đối phương thống soái, Tôn Vũ đã thấy ở vào trong đại quân ở giữa, cũng không có đi ở phía trước, đã không phải đi ở trước nhất, cái kia Tôn Vũ muốn giấu giếm được trước mặt binh lính, vậy liền quá đơn giản. Tôn Vũ thật không nghĩ qua toàn diệt địch quân, chỉ là muốn cho đối phương đại quân tạo thành nhất định tổn thất mà thôi, đến mức cái này tổn thất lớn bao nhiêu, Tôn Vũ cũng không thèm để ý. Nghe được Tôn Vũ ý nghĩ về sau, Quách Gia cũng 10 phần tò mò hỏi, không biết Nguyên soái muốn thế nào bố trí. Tôn Vũ bắt đầu cùng Quách Gia nói ra phương pháp của mình, phương pháp này muốn là thả tại cái khác trên thân, tự nhiên là không thể nào áp dụng, nhưng là tại Tôn Vũ trên thân, vậy liền hoàn toàn được đến thông. Nắm giữ 36 kế Tôn Vũ, chỉ cần thi triển những thứ này kỹ năng, liền có thể làm đến không chê vào đâu được, trừ phi đỉnh cấp thống soái mưu thần, không phải vậy chỉ có thể mắc lừa. Quách Gia nghe xong Tôn Vũ mưu kế về sau, 10 phần bội phục nói ra, Nguyên soái quả nhiên đại tài, Quách Gia bội phục. Quân sư làm gì khiêm tốn, lấy ngươi mưu lược, khẳng định tại trên ta, chỉ là chúng ta am hiểu phương hướng khác biệt mà thôi. Tôn Vũ nói ra, hai người bèn nhìn nhau cười, sau đó lại bắt đầu bố trí lên, đang bố trí thời điểm, Quách Gia còn tiến hành tính nhắm vào ưu hóa cải tiến, cái này khiến Tôn Vũ 10 phần bội phục, hắn tại chi tiết phương diện, xác thực không nghĩ quá nhiều, nhưng Quách Gia nghĩ đến, cái này liên hoàn kế, Tôn Vũ càng có thêm phần chắc chắn. Đối mặt hai đại đỉnh cấp thống soái đỉnh cấp mưu thần phối hợp, Long Gia Đổng Tu Hiền nguyên soái, lại cái kia ứng đối ra sao đâu. Một bên khác, Vệ Thanh Tại nhận được mệnh lệnh về sau, liền bắt đầu chỉnh đốn binh lính của mình, lần này là tập kích quấy rối dụ địch, cho nên Vệ Thanh để các binh lính đem trọng giáp hoán đổi, đổi lại giáp da hoặc là khinh giáp, chính là vì giảm bớt tọa kỵ phụ trọng, tăng thêm tốc độ. Sau khi chuẩn bị xong, Vệ Thanh mang theo con hổ báo kỵ, hướng về địch nhân cánh xuất kích. Long Gia đại quân, báo. Kỵ binh nguyên soái, chúng ta cánh có một phần nhỏ kỵ binh đột kích, số lượng đại khái tại hơn 1 vạn cưỡi hai bên. Một tên binh lính hướng về trung quân bên trong Đổng Tu Hiền bẩm báo, hừ. Một phần nhỏ quân đội thì dám đến tập, hẳn là đến quấy nhiễu quân ta tốc độ. Hùng Nguyên, điều động 3 vạn Long Gia hắc báo quân, đem tiêu diệt, đừng cho hắn trốn, lấy hắc báo kỵ tốc độ, nhất định có thể đầy đủ đem đánh tan. Đổng Tu Hiền nghe được quân tình về sau, lập tức hạ lệnh, đúng, thuộc hạ hắc báo quân, nhất định có thể đem toàn bộ tiêu diệt. Hùng Nguyên vội vàng trả lời, Đổng Tu Hiền đại quân về sau, xông ra 3 vạn cưỡi áo giáp màu đen tọa kỵ kỵ binh hướng về Vệ Thanh đánh tới. Cái này hắc báo quân cũng là một cổ thập phần cường đại kỵ binh, đẳng cấp đều là mát cấp, trên người trang bị, thuần một sắc bạch kim sáo trang, tọa kỵ cũng không phải tầm thường chiến mã, chính là so chiến mã mạnh hơn hắc báo kỵ vs hổ báo kỵ. Cái này hai cái quân đội đều là rất mạnh kỵ binh, đến cùng người nào càng hơn một bậc đâu. 3 vạn hắc báo kỵ xa xa liền có thể nhìn đến bụi mù phấn khởi, vạn báo vào rừng giống như tràn cảnh. Vệ Thanh nhìn đến địch nhân về sau cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ địch, sau đó nói, chúng tướng chuẩn bị, địch quân đã tới. Các binh lính vội vàng bắt đầu chuẩn bị, bọn họ một tay cầm vũ khí, một tay lôi kéo dây cương. 3 cây số, 2 cây số, 1.5 cây số, phóng. Vệ Thanh vẫn luôn tại tính toán khoảng cách, đợi đến công kích khoảng cách sau khi tới, lập tức thu hồi vũ khí trong tay, sau đó bắt đầu đưa lên ám tiễn. Loại này ám tiễn nhỏ, mang theo thuận tiện, hai bên cắt có thể phát xạ 3 cái, tăng thêm các loại tầm bắn tăng thêm cùng linh lực gia trì về sau, tầm sát thương có thể đạt tới 2.000 mét, nhưng muốn để cái này ám tiễn phát huy ra uy lực lớn nhất, tự nhiên là 1.500 mét bên trong. Hưu hưu hưu, liên tiếp ám tiễn bay rít gào mà ra, nhanh chóng xông về địch nhân. Địch nhân tiền quân hoàn toàn không nghĩ tới địch nhân sẽ ngay tại lúc này phát động công kích, cũng không nghĩ tới Vệ Thanh bọn họ cung tiễn lại có thể phát xạ xa như vậy. A, nhất thời Hùng Nguyên hắc báo quân tổn thất nặng nề, trước mặt binh lính cho hắc báo bị bắn giết không ít. Thuẫn bài, Hùng Nguyên lập tức hô to lên. Theo hắc báo quân lấy ra thuẫn bài về sau, ám tiễn công kích rốt cục bị đỡ được. Kết trận, gia tốc trùng phong. Hùng Nguyên mở miệng lần nữa, tất cả hắc báo hợp thành trùng phong trận pháp, tất cả binh lính đều bạo phát linh lực, giống như hóa thành một cái to lớn hắc báo, đem ám tiễn toàn bộ ngăn tại bên ngoài, rút lui. Quỷ quốc phát động một đợt công kích về sau, cũng không tiếp tục cùng địch nhân liều mạng, thay đổi tọa kỵ, lập tức rút đi, căn bản không cùng địch nhân liều mạng. Địch nhân kỵ binh tốc độ xác thực rất nhanh, thực lực cũng rất mạnh, thống soái tướng lãnh cũng 10 phần không tệ. Nhưng Vệ Thanh kỵ binh tốc độ cũng không so với mới chậm, không chỉ có là lãnh địa trại lính tăng thêm, còn có tọa kỵ bản thân thì so với đối phương hiếu thắng, hắc báo kỵ muốn đuổi kịp Vệ Thanh, căn bản không thể dễ dàng như thế. Vệ Thanh bọn người lúc rút lui, nhìn đến địch nhân còn tại sau lưng truy kích, đối với cái này cười cười, sau đó nói, ném, nguyên một đám viên cầu lớn nhỏ đồ vật, bị bọn họ vụng trộm ném trên mặt đất, mặt trên còn có đếm ngược biểu hiện. Chương 612, Vệ Thanh ý nghĩ, đây là gia cường phiên bản bom hẹn giờ, chỉ cần phóng thích nhất định linh lực, liền có thể trực tiếp khiến cái này bom khởi động. Bom thời gian, không giống nhau, có 30 giây, có 10 giây, có 20 giây, nhưng đều không ngoại lệ, những thời giờ này đều tại trong vòng 1 phút. Vệ Thanh bọn người xông ra một khoảng cách về sau, thì lập tức ngừng lại, sau đó mỗi người trong tay lần nữa lấy ra một cái thạch đầu lớn nhỏ đồ vật, đây là lựu đạn. Những đồ chơi này bọn họ có rất nhiều, nhưng Vệ Thanh không có ý định sử dụng quá nhiều, chỉ là vì chọc giận địch nhân, để bọn hắn truy kích chính mình mà thôi. Oanh! Oanh! Oanh! Liên tiếp tiếng đổ vang vang lên, Hùng Nguyên quân trận lập tức bị to lớn trọng thương, bọn họ trận hình bị đánh loạn, phòng ngự tráo bị hủy, theo một cổ mây hình nấm thánh khí, sau đó người ngửa báo lật, một con báo bị tạc bay lên trời phía trên, lộ ra hoảng sợ hai mắt. Vệ Thanh sững sờ, hỏi, các ngươi người nào mất đi siêu cấp nguyên khí đạn? Cái kia, tướng quân, ta không cẩn thận cầm nhầm, nhưng không nghĩ tới uy lực lớn như vậy, liền đối phương tọa kỵ đều có thể cuốn lên thiên. Tào Nhân ngượng ngùng mở miệng hồi đáp, đồ chơi kia 200 vạn linh tệ một cái, không thể dùng linh tinh, loại cấp bậc này chiến đấu căn bản không cần đến. Vệ Thanh nói ra, mỗi cái quân đoàn hiện tại cũng có đơn độc hai cái tàn bảo thất, một cái dùng để chở trang bị của bọn họ vật tư, một cái dùng để chở chiến lợi phẩm của bọn hắn. Mỗi cái quân đoàn đủ loại đạo cụ có rất nhiều, còn có rất nhiều thiên khoa kỹ đồ vật, nhưng lãnh địa bình thường sẽ không quá dựa vào những vật này. Thiên khoa kỹ đồ vật, tuy nhiên uy lực vẫn còn, nhưng quá mức ỷ lại, sẽ rất khó tăng lên bọn họ bản thân chiến đấu lực. Muốn không phải lần này số lượng của địch nhân nhiều lắm, Vệ Thanh cũng không có ý định sử dụng những thứ này. Ném, đã nhìn đến địch nhân quân trận đã hoàn toàn bị phá hủy, Vệ Thanh ném ra trong tay bom, địch nhân vừa mới kết thúc oanh tạc. Nguyên một đám lựu đạn lại đã rơi vào địch nhân trong quân nổ tung, địch nhân lần nữa tổn thất mấy ngàn người. Cái này khiến Hùng Nguyên phẫn nộ tới cực điểm, nói ra, đuổi theo cho ta, giết bọn hắn. Thực lực mạnh binh lính, hoặc là có phòng ngự kỹ năng binh lính, tự nhiên có thể đầy đủ phóng thích phòng ngự tráo bảo vệ mình. Những cái kia không có phòng ngự kỹ năng binh lính, tự nhiên là thảm rồi. Cái này hai luân phiên công kích, đưa cho địch nhân 5.000 người thương vong, địch nhân còn lại hơn 2 vạn người tiếp tục truy kích Vệ Thanh. Lúc này, Vệ Thanh cố ý chậm lại tốc độ, để cho địch nhân coi là lập tức liền phải đuổi tới, nhưng chính là kém một chút như vậy, địch nhân 10 phần phẫn nộ, không chút do dự đuổi theo Vệ Thanh, tiến nhập mai phục chi địa, Vệ Thanh bọn người tăng thêm tốc độ rời đi, sau đó, hai bên xuất hiện vô số mũi tên, khói độc, bom, đá rơi, hướng về địch nhân phát động công kích, oanh, địch nhân lần nữa thương vong thảm trọng, căn bản không nghĩ tới nơi này còn có người mai phục, ha ha. Tần Quỳnh gia gia sớm thì chờ các ngươi. Tần Quỳnh vũ trang đầy đủ, mặc vào trọng giáp, theo địch nhân sau lưng vọt vào, địch nhân kỵ binh, đã sớm nhận được tập kích thời điểm ngừng lại. Lúc này, hậu quân bị trọng giáp va chạm, còn phải bị hai bên mũi tên công kích. Trong lúc nhất thời, địch nhân sĩ khí đại rơi, căn bản là không hình thành nên hữu hiệu phản kích, tụ lại, hình thành trùng kích chi trận, lao ra. Hùng Nguyên vội vàng hô lớn. Một đạo nhân hình lớn nhỏ tên lửa theo dốc núi rơi xuống, trực tiếp đập vào Hùng Nguyên bên cạnh. Hùng Nguyên, ầm ầm, thanh thế to lớn, bụi mù nổi lên bốn phía, một viên hoảng sợ đầu phấn khởi mà lên, sau cùng rơi trên mặt đất, sau đó bị một cái báo chân đạp dẹp, giết. Vệ Thanh theo một bên khác lần nữa giết đi ra, lúc này thì bọn hắn, lần nữa đổi lại trọng giáp trang bị, tăng thêm trùng kích tốc độ, cùng Tần Quỳnh tiền hậu giáp kích, bắt đầu tiêu diệt chi kỵ binh này. Địch nhân chủ tướng đã chết, còn lại binh lính tuy nhiên còn tại ương ngạnh chống cự, nhưng đối mặt trọng giáp binh lính trùng kích, tăng thêm tinh thần của bọn hắn sa sút, căn bản không hình thành nên hữu hiệu ngăn cản, chỉ có thể hết sức ngăn cản. Những địch nhân này không có đầu hàng, vẫn luôn tại chống cự, nhưng cuối cùng vẫn yếu không địch lại cường, bị Tần Quỳnh cùng Vệ Thanh cho toàn bộ tiêu diệt, tốc độ thu thập chiến trường. Hai người vội vàng hạ lệnh, Tần Quỳnh cười hì hì cầm lấy song giản, đi vào Vệ Thanh trước mặt. Nói ra, bọn gia hỏa này dễ dàng như vậy liền bị lừa, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa đây, chỉ cần cừu hận kéo đến tốt, thì không sợ bọn họ không đuổi theo, mấu chốt là tại đem khống tốt. Vệ Thanh hồi đáp, muốn không ngươi lại đi kéo một thanh, chúng ta lần nữa hợp tác một lần. Tần Quỳnh đề nghị, lắc đầu, Vệ Thanh nói ra, ngươi coi người ta chủ soái là kẻ ngu không thành, loại chuyện này chỉ có thể thành công một lần. Lần thứ hai thành công xác suất thực sự quá nhỏ, không đáng, chớ xem thường đối phương, vậy chúng ta hồi phục nguyên soái đi. Tần Quỳnh nói ra, không, kỳ thật chúng ta xác thực có thể lần nữa hợp tác một lần, ngươi có dám hay không? Vệ Thanh hỏi, Tần Quỳnh nghe xong, hết sức kinh ngạc, sau đó thì cao hứng nói, đem ngươi trong đầu ý nghĩ nói ra nghe một chút, theo máy bay do thám phía trên đến xem, địch nhân di động năng lực nhanh quân đội, đều ở phía trước. Đây là vì có thể truy kích quân ta, nhưng bọn hắn hậu quân nhưng lại xa xa ở phía sau. Những cái kia đại bộ phận đều là bộ binh. Chúng ta kỳ thật có thể lượn quanh đường xa đối với địch nhân bộ binh tiến hành tập kích. Đương nhiên, địch nhân bộ quân khẳng định cầm giữ có rất nhiều đặc thù binh chủng, trong đó nhằm vào kỵ binh, khẳng định cũng không ít. Cho nên, chúng ta đến lựa chọn thời cơ thích hợp, đối thích hợp mục tiêu ra tay. Có điều, muốn là chúng ta sớm bị địch nhân phát hiện, sau đó bị địch nhân vây quanh bao hết sủi cảo. Cái kia kết quả của chúng ta, khẳng định là một con đường chết, cho nên, sự kiện này vẫn là có nguy hiểm. Vệ Thanh đem kế hoạch của mình nói ra, sự kiện này hoàn toàn là Vệ Thanh ý nghĩ của mình, cũng không có cáo tri Tôn Vũ, thì nhìn Tần Quỳnh dám không dám làm như Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế, nguyên soái sẽ đồng ý sao? Tần Quỳnh nghĩ nghĩ, sự kiện này còn có thể làm, nhưng lại có một chút lo lắng. Ta nghiêm túc nghĩ tới, đằng sau đại quân của chúng ta đều sẽ tiến vào núi rừng. Cứ như vậy, kỵ binh của chúng ta ưu thế liền không có tác dụng quá lớn. Chúng ta cũng không cần nói cho nguyên soái, chỉ cần chúng ta hành động, tin tưởng nguyên soái chẳng mấy chốc sẽ thông qua máy bay do thám hiểu rõ chúng ta động tĩnh. Lấy nguyên soái thông minh, khẳng định sẽ hiểu rõ ý đồ của ta. Ta tin tưởng nguyên soái tuyệt đối sẽ không trách tội chúng ta. Vệ Thanh đối với cái này rất có tự tin. Đương nhiên, muốn là thất bại, hai người bọn họ tránh không được trách phạt. Vậy chúng ta thì chơi hắn một phiếu. Muốn là chuyện này thành, tin tưởng những người khác khẳng định sẽ cao xem chúng ta liếc một chút. Tần Quỳnh quyết định theo Vệ Thanh làm một phiếu. Lãnh địa anh hùng nhiều, võ tướng cũng nhiều, lẫn nhau ở giữa khẳng định sẽ so sánh người nào lợi hại hơn. Đây là lành tính cạnh tranh, cho nên bọn họ đều hy vọng làm ra một số để cho người khác lau mắt mà nhìn sự tình, tựa như là Hoắc Khứ Bệnh mấy lần trước lộ mặt có thể khiến người khác hâm mộ. Chương 613, nơi này không có địch nhân. Vệ Thanh cùng Tần Quỳnh thương nghị xong về sau liền bắt đầu tra nhìn địa đồ, trọng yếu nhất chính là cần che giấu mình, ngừng lại một chút địch nhân đằng sau mới được. Địch nhân thám mã rất nhiều, tản mát tại bốn phía, còn có rất nhiều phi hành sủng vật làm thành lính trinh sát. Một khi bị bọn họ phát hiện hành tung, bọn họ đem sẽ phải gánh chịu địch nhân vây công. Vì để tránh cho những tình huống này phát sinh, hai người tỉ mỉ quan sát một phen địch nhân tình huống. Đổng Tu Hiền là một loại hình quạt phương thức hành quân, hai bên dày đặt vô số thám mã, trước mặt quân đội cùng trung gian quân đội, hành quân tốc độ rất nhanh, đại bộ phận đều là kỵ binh, số lượng khoảng chừng mấy chục vạn, mà lại đối phương còn có phi hành binh chủng, số lượng tại khoảng mấy vạn người, đây là một loại sinh ra hai cánh binh chủng. Những người này cũng bị làm thành nhân viên điều tra sử dụng, tại bốn phía đều có thể nhìn đến thân ảnh của bọn hắn. Chúng ta muốn hay không đường vòng, nơi này có một ngọn núi, chúng ta ngừng lại một chút núi đằng sau che giấu, chờ đợi địch nhân hậu quân đến. Tần Quỳnh nói ra cái nhìn của mình, có thể, vì dự phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là muốn làm ra một chút ngụy trang, không phải vậy rất dễ dàng bị nhìn đi ra. Vệ Thanh cũng đồng ý, thương nghị hoàn tất về sau, bọn họ bắt đầu tập kết quân đội, hướng về nơi xa rời đi. Vì dự phòng địch nhân truy tung, Vệ Thanh cố ý phái người rõ ràng trừ bọn họ rời đi dấu vết, đồng thời còn phái người lưu lại ngược lại phương hướng rời đi dấu vết. Một giờ sau, Đổng Tu Hiền thám báo đã phát hiện tình huống nơi này, đồng thời đem tình huống bẩm báo cho Đổng Tu Hiền. Đổng Tu Hiền cũng không có nổi giận, mà chính là nhíu mày, nói ra, dễ dàng như vậy liền trúng phải địch nhân cái bẫy, cái này Hùng Nguyên, thật sự là một thằng ngu. Có hay không tra được những địch nhân kia từ nơi nào rời đi? Đổng Tu Hiền hỏi, bọn họ rời đi, hướng lấy quân đội của bọn hắn hội hợp đi. Binh lính trả lời, chú ý địch nhân sẽ lần nữa tập kích quấy rối, nếu là đột kích, trước tiên bẩm báo. Đổng Tu Hiền hạ lệnh, đúng, Vệ Thanh không biết, bởi vì hắn cẩn thận, đã tránh thoát một kiếp, nếu là hắn không có phái người an bài rời đi dấu vết, chỉ sợ Đổng Tu Hiền trước tiên thì sẽ phái người cố ý truy tung dấu vết của hắn. Đây chính là một tên ưu tú thống soái cần phải có được cơ bản tố chất, bất cứ chuyện gì nếu là không có nghĩ đến vị, chỉ sợ cũng sẽ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Tần Quỳnh cùng Vệ Thanh quân đội tránh né lên tới về sau, bắt đầu ngụy trang lên, bọn họ giấu ở dày đặc trên cây, ẩn tàng sơn động, hoặc là dưới lòng đất bên trong. Vì sách lược vẹn toàn, Vệ Thanh lấy ra một trương mê vụ quyển trục, sớm đem trọn mảnh sơn lâm dùng mê vụ che giấu, cứ như vậy, địch nhân thì càng khó có thể hơn phát hiện bọn họ. Quả nhiên, hơn một giờ về sau, Vệ Thanh rất nhanh liền theo máy bay do thám phía trên, phát hiện địch nhân trinh sát bộ đội tới này chút xem xét tình huống, có thể thành công hay không, thì nhìn có thể hay không giấu giếm được những thứ này điều tra binh lính. Địch nhân phi hành sủng vật ở trên không không nhìn thấy phía dưới tình huống, đại lượng mê vụ che đậy tình huống phía dưới. Các ngươi nói, chúng ta Long Gia lần này xuất động nhiều binh lính như thế, vì sao nhất định muốn tiêu diệt đối phương A, có chút không đáng A. Long Gia điều tra binh, một bên nói chuyện phiếm, vừa quan sát tình huống chung quanh, nghe nói là Long Gia lão tổ tự mình hạ lệnh, các ngươi không biết, Long Gia lão tổ thương yêu nhất chắc trai, tự hồ cũng là chết ở cái này lĩnh chủ trong tay. Một cái khác Long Gia lính trinh sát hồi đáp, không thể nào, cũng là cái kia Long Phương A, nghe nói gia hỏa này rất ưa thích thu thập nữ nhân càng xinh đẹp, thì càng ưa thích cất giữ, không nghĩ tới bị giết, tên kia cũng coi như không may. Vậy mà trêu chọc phải một tên không sợ Long Gia lĩnh chủ, nhỏ giọng một chút, nói Long Gia không phải, ngươi không muốn sống nữa. Tốt, địch nhân tại sao lại ở chỗ này nha? Chúng ta hơn 200 vạn quân đội ở nơi đó, bọn họ hết thảy mới mấy chục vạn quân đội, ở đâu ra dũng khí tập kích chúng ta a? Nói đúng, nơi này không có có dị thường, chúng ta trở về bẩm báo đi. Đi, trên đất trinh sát bộ đội, Tại liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, xác định nơi này cũng không có địch nhân, sau đó liền rời đi. Tần Quỳnh cùng Vệ Thanh đều thở dài một hơi, chỉ cần cửa này đi qua về sau, tiếp theo sự tình liền dễ làm. Đợi đến địch nhân sau khi đi xa, Tần Quỳnh cùng Vệ Thanh này mới khiến binh lính đi tới tập hợp. Ha ha, qua cửa này, chúng ta xem như thành công trọng yếu nhất một bước. Vệ Thanh, ngươi nói, chúng ta bước kế tiếp muốn làm sao đi? Tần Quỳnh thống binh năng lực cũng rất tốt, nhưng muốn nói mưu lược phương diện, cũng không phải là Vệ Thanh đối thủ. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, xem trước một chút địch nhân bộ binh tình huống. Vệ Thanh biết, càng là loại thời điểm này, càng là muốn vững vàng, nhất định muốn tìm tới một cái thích hợp nhất địa phương tiến hành công kích. Máy bay do thám đã đem địch nhân bộ binh tình huống xuyên qua trở về, bọn họ chỉ có thể thông qua nhãn lực để phán đoán địch nhân đại khái năng lực. Cái này liền cần đối lĩnh chủ thế giới binh chủng muốn hiểu quen thuộc. Cái này rất khảo nghiệm một tên thống soái năng lực. May mắn, Vệ Thanh thì bù lại qua những kiến thức này, vừa vặn có đất dụng võ. Một tên ưu tú thống soái không chỉ có sẽ thống binh tác chiến, còn phải biết học tập, lĩnh chủ đại lục tri thức rất nhiều, Chu Diễm đưa đến lãnh địa thư tịch cũng rất nhiều. Lúc bình thường, Vệ Thanh thì thích xem sách học tập, lần này thì đã chứng minh đọc sách tầm quan trọng. Tần Quỳnh, chúng ta lần này có một cái cơ hội rất tốt. Vệ Thanh nở nụ cười, nhìn đến Vệ Thanh loại này nụ cười tự tin, Tần Quỳnh liền biết cơ hội tới. Đừng hỏi hắn vì cái gì biết, hắn chỉ là hiểu rõ Vệ Thanh loại này người, muốn là không có hoàn toàn chắc chắn, Vệ Thanh tuyệt đối sẽ không cười, cho nên, chỉ cần Vệ Thanh để hắn đánh chỗ nào, hắn theo làm là được rồi. Công Vũ nhìn đến Vệ Thanh cùng Tần Quỳnh lâu như vậy đều chưa có trở về phục mệnh, vội vàng nói, xem xét một chút Vệ Thanh cùng Tần Quỳnh đi nơi nào. Quách gia cũng tò mò, dựa theo bình thường tới nói, thì tính toán mưu kế của bọn hắn không thành công, lấy hai người năng lực, rút lui vẫn là không thành vấn đề, nhưng hai người lâu như vậy đều chưa có trở về, khẳng định là có chuyện cho chậm trễ. Hai người lập tức tìm được hai người vị trí, sau đó thấy được hai người xác thực thành công tiêu diệt địch nhân 3 vạn kỵ binh, nhưng bọn hắn tiêu diệt địch quân về sau, vậy mà hướng về cái nào đó sơn mạch đi qua, đồng thời không bao lâu, cả tòa núi thì hiện đầy sương mù dày đặc, theo Vệ Thanh xóa đi dấu vết, đồng thời làm ra rút lui phương hướng sự tình đến xem, hai người trước tiên liền biết Vệ Thanh muốn làm gì. Ha ha, cái này Vệ Thanh, quả nhiên thông minh, cũng dám như thế mạo hiểm. Tôn Vũ nhìn đến về sau, nở nụ cười, cũng không có trách cứ. Tác chiến, bản thân liền không có tuyệt đối thắng thua, mạo hiểm bản thân liền là khó tránh khỏi. Nếu là bọn họ thành công, sẽ là một cái công lớn, nhưng bọn hắn có thể hay không tránh thoát địch nhân điều tra, hết thảy vẫn là không thể biết được. Quách gia cũng nói, vô luận nói như thế nào, Vệ Thanh có thể có dạng này đảm lược cùng dũng khí, cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn, cho dù bại, ta cũng sẽ không trách hắn, dù sao, liền xem như ta đứng tại góc độ của hắn, cũng sẽ suy nghĩ chuyện này. Công Vũ nói ra cái nhìn của mình, hắn hiện tại đứng tại nguyên soái góc độ cân nhắc toàn cục, ý nghĩ tự nhiên là khác biệt, nếu là hắn cùng Vệ Thanh vị trí đổi, hắn hẳn là cũng sẽ làm ra cùng Vệ Thanh một dạng lựa chọn. Chương 614, địch nhân vào bẫy. Về sau, Công Vũ cùng Quách gia đã thấy địch nhân điều tra binh đi vào, đồng thời an toàn rời đi, cái này chứng minh địch nhân cũng không có phát hiện Vệ Thanh bọn họ. Nếu là phát hiện Vệ Thanh đám người tung tích, những lính trinh sát này trên mặt liền sẽ không là loại kia tùy ý bộ dáng. Tiếp theo thì xem chúng ta Vệ tướng quân chính mình, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, hắn có thể cho ta một cái như thế nào kinh hỉ. Tôn Vũ nở nụ cười, lãnh địa tướng lãnh ưu tú rất nhiều, mỗi một cái quân đoàn trưởng đều là phi thường ưu tú, có như thế tướng lãnh ưu tú tại, bọn họ những thứ này nguyên soái sẽ 10 phần nhẹ nhõm, rất nhiều chuyện căn bản không cần bọn họ giải thích được rất rõ ràng, chỉ cần một cái mệnh lệnh, bọn họ liền có thể minh bạch dụng ý của mình, thậm chí bọn họ còn có thể sử dụng chính mình thông minh tài trí đến hoàn thiện nhiệm vụ này. Ta cảm thấy lần này Vệ Thanh cùng Tần Quỳnh, nhất định sẽ cho địch nhân mang đến phong phú ngạc nhiên. Quách gia cũng nói, từ điểm đó cũng có thể thấy được, điều tra tầm quan trọng, chúng ta cũng không thể bị địch nhân chui chỗ trống. Tuy nhiên máy bay do thám 10 phần không tệ, nhưng cũng không thể buông lỏng thám báo tác dụng, hai bút cùng vẽ, mới có thể bảo chứng đại quân an toàn. Công Vũ theo Vệ Thanh sự kiện này, lập tức liền nghĩ đến tự thân quân đội an toàn, đây chính là Tôn Vũ, một cái đỉnh cấp thống soái trí tuệ. Nguyên soái yên tâm, chuyện này là ta tự mình đốc thúc làm, những cái kia đều là chăm chú thám báo. Quách gia tự nhiên biết đạo lý này, Tôn Vũ sau khi nghe xong, hài lòng nhẹ gật đầu, Quách gia tại chi tiết phương diện, 10 phần mạnh, điểm ấy là hắn còn kém rất rất xa, mỗi cái đỉnh cấp nhân tài, đều có chỗ hơn người, tính toán ra, địch nhân tiền quân đội ngũ, cần phải không sai biệt lắm muốn tới đi. Tôn Vũ nhìn đồng hồ, cần phải không sai biệt lắm. Quách gia lập tức kiểm tra một hồi vị trí của địch nhân, sau đó nói, thời gian cùng chúng ta dự tính không sai biệt lắm, bọn họ hiện tại đã bên trên đeo, hình ảnh đi vào Long Gia Đổng Tu Hiền đại quân tiền quân đội ngũ. Đổng Tu Hiền đối với trước mặt cơ quan bẫy rập, xác thực điều tra cực kỳ cẩn thận, hắn sai phái ra người tới, sẽ sớm mấy cây số tiến hành điều tra. Lúc này những người này đã đi tới bẫy rập nơi ở, cẩn thận kiểm tra một phen về sau, bọn họ cũng không có phát hiện cái gì. Cái này cũng bình thường, bởi vì nơi này bản thân thì không có bất kỳ cái gì dị thường. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, theo mỗi cái ẩn nấp địa phương, cái này mới xuất hiện người, sau đó mới bắt đầu chân chính bố trí một cái âm mưu to lớn bẫy rập. Đây chính là Tôn Vũ giấu giếm kế sách. Đổng Tu Hiền không phải rất cẩn thận a, không là ưa thích điều tra a, vậy liền để hắn điều tra, để hắn cẩn thận điều tra. Những người kia điều tra cơ quan bẫy rập xác thực rất lợi hại, nhưng người muốn là che giấu, bọn họ nhưng là nhìn không ra. Tăng thêm Tôn Vũ sử dụng kỹ năng mang thiên quá hải, những người này càng là không có phát hiện một chút dị thường. Sau đó, đợi đến những người kia điều tra hoàn tất về sau, thì đến phiên những người này biểu diễn. Những người này có một nửa là địa phủ quỷ binh thành viên, mà lại là đi qua cố ý chọn lựa về sau, so sánh đáng tin gia hỏa. Bởi vì bọn họ ẩn tàng năng lực tương đối mạnh, càng không dễ dàng bị phát hiện. Đến mức một nửa kia người, thì là Tạ Huyền Bắc phủ quân, mà lại Tôn Vũ cũng điều động Tạ Huyền bố trí ở chỗ này cơ quan bẫy rập. Nơi này bố trí 10 phần trọng yếu, Tôn Vũ tự nhiên muốn điều động một cái 10 phần cẩn thận đồng thời năng lực mạnh người, cái này nhân tuyển, dĩ nhiên chính là Tạ Huyền. Tạ Huyền có điểm giống là Cao Thuận, là một cái rất nghiêm túc người, nhưng hai người lại có chút không giống. Cao Thuận có chút là thẳng thắn, nhận lý lẽ cứng nhắc, một khi chấp hành lên mệnh lệnh, liền sẽ không có chút thể diện có thể giảng, coi trọng quân lệnh như sơn, cho dù chết, cũng sẽ đi hoàn thành mệnh lệnh, mà lại Cao Thuận 10 phần trung thành. Đây cũng là lịch sử phía trên, Cao Thuận cận kề cái chết không chịu đầu hàng nguyên nhân. Tạ Huyền tuy nhiên cũng 10 phần nghiêm túc, nhưng hắn không có Cao Thuận như vậy chết tấm. Chuyện lần này, Tạ Huyền biết rất trọng yếu, cho nên, mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều sẽ quan sát nhiều lần, nhận định không có vấn đề lúc này mới sẽ rời đi. Thời gian của bọn hắn 10 phần có hạn, không chỉ có tốc độ phải nhanh, còn muốn không thể bị địch nhân nhìn xảy ra vấn đề. Đối với cái này, Tạ Huyền nhiệm vụ cũng 10 phần trọng yếu. Mọi người nhất định muốn nhanh, không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Tạ Huyền một bên đốc thúc, một bên tỉ mỉ quan sát những cạm bẫy này bố trí, hơn nữa còn phải chú ý địch nhân hành quân khoảng cách, chỉ cần một cái qua loa, Tôn Vũ mưu kế liền sẽ thất bại. Một tên đỉnh cấp thống soái cùng mưu thần, tuy nhiên có cường đại mưu lược cùng năng lực, nhưng nếu là dưới đáy binh lính không góp sức, thì tính toán năng lực của bọn hắn cường đại tới đâu đều sẽ không có tác dụng. Tôn Vũ cùng Quách gia cũng đang chờ đợi Tạ Huyền tin tức, mà lại 10 phần chú ý địch nhân khoảng cách. Đây là một trận đánh cược chi chiến, cược thắng, địch nhân tiền quân đem về tổn thất nặng nề, đánh bạc thua, bọn họ đến tiếp sau chỉ có thể dựa vào phía sau địa hình đến tìm cơ hội. Địch nhân càng ngày càng gần, 2 cây số, 1 cây số 800m, 700m, 500m, nhưng ở quan trọng 500m thời điểm, Tạ Huyền đã bố trí xong, sau đó biến mất, xác thực tới nói là truyền tống rời khỏi nơi này, nhưng còn có rất nhiều biết độn thổ quỷ binh, có thể phi hành quỷ, đều ẩn giấu đi, một đám tại trên cây ẩn tàng, một đám dưới đất ẩn tàng, chỉ chờ địch nhân đến. Nhìn đến Tạ Huyền bọn người thành công bố trí xong về sau, Tôn Vũ cùng Quách gia không khỏi thở dài một hơi, sau đó nói, rốt cục hoàn thành, tiếp theo, chúng ta cũng nên tiến hành bước kế tiếp. Tôn Vũ nở nụ cười, mưu kế của hắn là nhất hoàng liên tiếp nhất hoàng, trước mặt sau khi thành công, liền nên tiếp lấy bước kế tiếp kế hoạch. Nguyên soái nói đúng, vậy bây giờ cần phải có thể thông báo Viên Sùng Hoán tướng quân cùng Amelia, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Quách gia cũng nhẹ gật đầu, Amelia cùng Viên Sùng Hoán nghe được mệnh lệnh về sau, mỗi người điều động binh lính của mình hướng về địch nhân hai cánh đi qua, bọn họ dựa theo chỉ lệnh, cũng không có hành quân gấp, mà chính là chậm chạp mà đi, bởi vì bọn hắn còn cần đợi đến cơ hội không đến. Chỉ cần dạng này hành quân là được rồi. Long Gia đại quân tiền quân, địch nhân rất nhanh liền trải qua vùng rừng tùng này, nhưng giấu ở dưới lòng đất quỷ binh cũng không có hành động, bởi vì thời cơ còn chưa tới, bọn họ cũng đang chờ đợi mệnh lệnh. Mệnh lệnh cũng là trên bờ có tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, tiếng nổ mạnh. 10 phút sau, địch nhân tiền quân bên trong bỗng nhiên bạo phát kinh khủng tiếng nổ vang, sau đó những địch nhân này đều lâm vào một án lửa bên trong, vô số địch nhân đều bị đại hỏa bắt đầu cháy rừng rực, địch nhân bắt đầu bốn phía loạn trốn, kêu rên liền khối, vô số địch nhân bị liệt diễm xé bỏ, mà lại những địch nhân này phát hiện, vô luận bọn họ đi, đều đi không ra mảnh này trong ngọn lửa, bọn họ vậy mà phát hiện mình vẫn luôn tại xung quanh vòng, đều tại nguyên chỗ đảo quanh, Tôn Vũ bố trí mê trận, triệt để đem địch nhân mê hoặc lên, để bọn hắn căn bản là không có cách đi ra mảnh này vòng chiến một bước, địch nhân chỉ có thể ở cái phạm vi này bị tiêu diệt, bị toàn bộ đánh giết. Chương 615, tổn thất nặng nề, địch nhân đều bị vây ở đại hỏa bên trong, mà Tôn Vũ bọn người, tựa như hắn trước đó nói như vậy, chỉ cần bình chân như vậy là được rồi, hết thảy đều tại Tôn Vũ trong dự liệu, địch nhân đều lâm vào đại hỏa bên trong, đồng thời chạy tán loạn khắp nơi, tinh bị lực tẩn, mà lúc này đây, dùng khỏe ứng mệt quỷ binh, đột nhiên từ trên trời, dưới lòng đất xuất hiện, đối với địch nhân tiến hành công kích, bắt đầu đối bọn hắn tiến hành hủy diệt tính tiến công, địch nhân tiền quân, cứ như vậy bị hỏa diễm cùng quỷ binh song trọng tiến công, đồng thời bởi vì mê trận nguyên nhân, tiến vào trong trận pháp địch nhân, căn bản là không có cách hữu hiệu đi ra trận pháp, cũng bởi vì to lớn mê trận, để người phía sau căn bản không có phát hiện cái này một mảnh đều là bẫy rập, đây đều là Tôn Vũ thủ đoạn, đều là hắn sử dụng chính mình cường đại kỹ năng, sử dụng địa lý ưu thế cùng chính mình kỹ năng, cho địch nhân bố trí lớn như vậy một cái bẫy rập, địch nhân tiền quân số lượng rất nhiều, quỷ binh số lượng rất ít, lại cho địch nhân tạo thành tổn thất nhất định về sau, thì đem địch nhân hấp dẫn đến mặt khác hai cái mai phục chi địa, một đội quỷ binh đem địch nhân hấp dẫn đến bên trái, một đội quỷ binh đem địch nhân hấp dẫn đến bên phải, những địch nhân này người đông thế mạnh, không ngừng ở phía sau truy kích quỷ binh, căn bản không có nghĩ đến đây là quỷ binh cố ý hấp dẫn bọn họ đi qua, theo quỷ binh đem người hấp dẫn qua đến về sau, mai phục tại hai bên trái phải quân đội, theo thứ tự là Viên Sùng Hoáng, Quang Ninh Thiết Kỵ, bọn họ lúc này cũng không có cưỡi tọa kỵ, mà chính là phân tán tại trên sườn núi, nhìn đến địch nhân qua đến về sau, đối với địch nhân phát động công kích, phanh phanh phanh, dày đặc viên đạn đem địch nhân bắn thành tổ ong vò vẽ, địch nhân không ngừng ngã xuống, máu chảy thành sông, chồng chất như núi. Bọn họ muốn phản kích, muốn xông ra dày đặc viên đạn lưới, nhưng cuối cùng đều là thất bại, địch nhân sợ hãi, rút lui, e ngại, sợ hãi, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ cũng không dám tiến lên, bắt đầu rút đi, rút lui, chỉ để lại vô số thi thể. Viên Sùng Hoáng cũng không có truy kích, mà chính là trước tiên liền để binh lính thu thập chiến lợi phẩm, sau đó cấp tốc rút lui, bởi vì số lượng của địch nhân rất nhiều, bọn họ không thể lưu tại nơi này quá lâu. Không phải vậy rất dễ dàng đừng vây quanh, mà ở bên phải trên chiến trường, địch nhân đến là một mảnh bình nguyên, chung quanh không có bất kỳ cái gì che chắn vật, vô số địch quân đi tới nơi này về sau, cũng không có chú ý trên trời. Amelia nhìn đến địch nhân về sau, ra lệnh, công kích, 10 vạn, tinh linh cung tiễn thủ, ào ào kéo ra cung tên trong tay, hướng về địch nhân phát động đầy trời mưa tên. Tinh linh cung tiễn thủ là chuyên môn cung tiễn thủ binh chủng, bọn họ là trời sinh cung tiễn thủ. Có thể phát động cung tiễn, cũng không phải đơn giản cung tiễn, từng đạo mang theo các loại màu sắc cung tiễn, đem trọn cái bầu trời nhuộm thành thất thải hào quang, toàn bộ thiên địa đều biến thành một đạo bức họa xinh đẹp, liệt diễm giống như mũi tên, dày đặc khí lạnh mũi tên, đen như mực mũi tên, xanh biếc mũi tên, màu trắng mũi tên, đám địch nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng nhìn đến lại là một mảnh năm màu rực rỡ quang mang, ngay sau đó, bọn họ đều sợ hãi, trốn a, không tốt. Mau bỏ đi, chúng địch nhân mai phục, chạy một chút chạy, đám địch nhân liều mạng chạy trốn, giống như muốn đem bú sữa mẹ khí lực đều cho sử dụng đi ra một dạng, nhưng bọn hắn đã sớm tại tinh linh cung tiễn thủ bên trong phạm vi công kích, lại thế nào dễ dàng như vậy liền chạy đi đây, ầm ầm, từng cây liệt diễm mũi tên rơi trên mặt đất, trong chốc lát, phóng xuất ra từng đoàn hỏa diễm, đem chung quanh 10 mét địa phương bao trùm, đem địch nhân cho điểm đốt lên, từng cây dày đặc khí lạnh mũi tên. Sau khi rơi xuống đất, tản ra kinh khủng hàn băng, đem phụ cận địch nhân cho đóng băng lại, màu xanh mũi tên, tại rơi vào mặt đất chi về sau, tạo thành một cơn bão táp, cuốn sạch lấy địch nhân ở chung quanh, như đao phong nhận, đem vô số địch nhân xé rách, màu xám mũi tên, không xuống đất phía trên về sau, bỗng nhiên biến thành đầm lầy, địch nhân rơi sau khi đi vào, rốt cuộc không leo lên được, màu tím lôi đình mũi tên, tại đánh trúng trên đất một khắc này, thì thả ra năng lượng kinh khủng, xé rách địch nhân ở chung quanh, đủ loại năng lượng, tại địch nhân trong quân bên trong bạo phát, toàn bộ bên trong vùng bình nguyên địch nhân bị toàn bộ tiêu diệt, 10 vạn, tinh linh cung tiễn thủ, liên tục công kích vài chục lần, đem mảnh này địch nhân toàn bộ đều cho diệt sát hầu như không còn, phía sau địch nhân, đã sợ hãi, ào ào thoát đi nơi này, ít nhất có 30 vạn địch nhân bị lưu tại bên trong vùng bình nguyên này, tinh linh cung tiễn thủ lần này công lao, thực sự quá lớn, Amelia cũng không có truy kích địch nhân, mà chính là để binh lính nhanh chóng thu thập chiến lợi phẩm, sau đó cũng rút lui nơi này, Đổng Tu Hiền rốt cục đã nhận ra tiền quân có chút khác thường, sau đó tự mình hướng về phía trước đi qua tra nhìn lại, cái này tra một cái nhìn, cả người lập tức xanh mét lên, đáng giận, thừa dịp ta không phòng bị, vậy mà bố trí ẩn tàng đại trận, thật sự là đáng giận, Đổng Tu Hiền mặt đen thui, vội vàng khiến người ta đem trận pháp này cho phá mất, phá vỡ trận pháp về sau, Đổng Tu Hiền nhìn đến trước mắt một cái biển lửa về sau, cả người sắc mặt càng đen hơn, kém chút một miệng lão huyết phun ra, trận pháp phá mất về sau, rốt cục có một tên tướng lãnh toàn thân đen nhánh đến đây bẩm báo Đổng Tu Hiền, nói ra, đại soái, không xong, chúng ta tiền quân bị địch nhân mai phục, tổn thất nặng nề, Đổng Tu Hiền nắm chặt nắm đấm, cả giận nói cho ta biết, đến cùng tổn thất bao nhiêu binh mã, đại soái, ít nhất tổn thất 50 vạn quân đội. Tên kia tướng lãnh run run rẩy rẩy hồi đáp, phốc. Đổng Tu Hiền miệng phun máu tươi, đại soái, mau tới người, truyền ta tướng lãnh, tạm dừng tiến lên. Đổng Tu Hiền đang giận choáng thời điểm, hạ dạng này một cái mệnh lệnh, Đổng Tu Hiền đại quân rốt cục dừng lại, tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh, chờ đợi lấy lớn nhất chỉ lệnh mới, bọn họ cũng đều biết tiền quân bị kinh khủng thương vong, nhưng là, cụ thể thương vong bao nhiêu, bọn họ thì không rõ ràng lắm. Chỉ biết là tổn thất nặng nề, liền bọn họ chủ soái đều tức đến ngất đi, Long Gia đại quân, hết thảy 240 vạn quân đội, còn không có cùng địch nhân đánh một trận, vậy mà liền tổn thất 50 vạn quân đội, loại tình huống này rơi vào trong tay ai, đều sẽ bị tức giận đến không nhẹ, mà Tôn Vũ chỗ đó, cũng rất nhanh thu được lần này đại thắng tin tức, toàn quân trên dưới đều thập phần vui vẻ, lần này có mạnh mẽ đã kích địch nhân sĩ khí, đối bọn hắn tới nói, là một cái 10 phần tốt đẹp bắt đầu, nguyên soái, lần này đại thắng, là chúng ta không có nghĩ tới, đặc biệt là Amelia các nàng, thật sự là không nghĩ tới, bọn họ lần này vậy mà tiêu diệt nhiều như vậy địch nhân, Quách Gia xác thực rất kinh ngạc, trên bình nguyên, bọn này cung tiễn thủ, quả thực thì là một đám tên lửa bộ đội, hơn nữa còn là loại kia công kích tốc độ nổ tung quân đội, 10 vạn, tinh linh cung tiễn thủ ô đồng loạt ra tay hình ảnh khủng bố cỡ nào. Quả thực tương đương với mỗi lần có 10 vạn viên tên lửa hướng về địch nhân công kích, không mạnh mới là lạ. Chương 616, Vệ Thanh Phong thần chi chiến, Tôn Vũ sau đó phát hiện địch nhân không đi, hẳn là dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn đi, lại có lẽ là lo lắng phía trước còn có bẫy rập, Tôn Vũ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Long Gia chủ soái bị hắn tức giận đến hôn mê bất tỉnh, máy bay do thám tự nhiên không dám dựa vào là quá tiếng, địch nhân cường giả rất nhiều, rất dễ dàng bị phát hiện, phía sau một đoạn đường, căn bản không có cơ hội sử dụng bẫy rập, cho nên, Tôn Vũ quyết định nhanh chóng rút lui nhập trong núi rừng, sớm an bài các loại bẫy rập chờ lấy địch nhân. Tôn Vũ bên này đã rút đi, Đổng Tu Hiền cũng tức đến ngất đi. Cũng chính là ở thời điểm này, Vệ Thanh cũng theo ẩn nấp trong núi rừng rời đi, đồng thời bọn họ còn đổi lại địch nhân khải giáp, giơ lên Long Gia đại kỳ, thì như thế đường hoàng hướng về địch nhân hậu quân đi qua. Vì thế, Tần Quỳnh thập phần lo lắng, hỏi, Vệ Thanh, chúng ta cứ như thế trôi qua, có thể giấu giếm được đối phương sao? Vệ Thanh đối với cái này 10 phần tự tin, nói ra, ngươi đây liền không hiểu được đi, đừng nhìn địch nhân nắm giữ hơn 200 vạn quân đội, nhưng bọn hắn đều không phải là cùng một cái lãnh địa đi ra binh lính, nhiều như vậy binh chủng, bọn họ làm sao có thể nhận biết chúng ta đây, chúng ta bây giờ mặc trang bị, đều là trên người địch nhân trang bị, mà lại chúng ta còn đem tọa kỵ đổi thành phổ thông chiến mã, giơ trong tay địch nhân cờ xí. Bọn họ chắc chắn sẽ không biết chúng ta là ngụy trang, nhưng Tần Quỳnh vẫn có chút lo lắng, hỏi, vậy chúng ta lần này không định đối với địch nhân phát động tấn công chính diện sao? Vệ Thanh cười cười, sau đó nói, chúng ta tổng cộng binh lính mới hơn 3 vạn, mà địch nhân bộ binh thì là có 100 vạn, ngươi cho là chúng ta như là như vậy xông đi vào giết địch, có thể đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu thương vong? Tần Quỳnh nhẹ gật đầu, sau đó nói, coi như để cho chúng ta buông ra giết, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạo thành 10 vạn tổn thất, mà lại số lượng địch nhân đông đảo, nếu như bị bọn họ bao vây, chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đây cũng là ta ngụy trang thành bọn hắn người nguyên nhân, ta đã nghĩ kỹ, chúng ta không thể nhanh, cũng không thể chậm, liền phải tại chạng vạng tối thời điểm tiến vào bọn họ trong doanh trướng. Vệ Thanh mở miệng nói ra, ngươi mau nói cụ thể ý nghĩ. Tần Quỳnh nghe xong, liền biết Vệ Thanh đã sớm có hảo kế hoạch, Vệ Thanh cũng đem kế hoạch của mình cho Tần Quỳnh nói ra, cái này khiến Tần Quỳnh 10 phần chấn kinh, không nghĩ tới Vệ Thanh khẩu vị lớn như vậy. Vậy mà muốn đánh cho tàn phế cái này 100 vạn bộ quân, 3 vạn đối mặt 100 vạn, loại này chênh lệch thực sự quá lớn, nhưng Tần Quỳnh cảm thấy Vệ Thanh biện pháp tuy nhiên mạo hiểm, nhưng chỉ cần thành công, vậy sẽ là hai người bọn họ thành danh chiến, được, cái kia cứ dựa theo kế hoạch của ngươi đến. Tần Quỳnh sau khi nghe xong, liền vội vàng gật đầu. Thời gian trôi qua, tại Vệ Thanh bọn người tận lực hành quân phía dưới, rốt cục tại chạng vạng tối trước đó thời điểm, bọn họ tiếp cận địch nhân doanh trướng. Tần Quỳnh vẫn là rất lo lắng, còn cho là bọn họ sẽ bị kiểm tra, nhưng để hắn khó có thể tin chính là, nhìn đến bọn họ về sau, đối phương vậy mà chủ động mở ra doanh trướng, để bọn hắn cứ như vậy tiến nhập quân doanh. Tần Quỳnh sợ ngây người, Vệ Thanh cũng không nghĩ tới thuận lợi như vậy, đây cũng quá thuận lợi đi. Hai người tuy nhiên kinh ngạc, nhưng bất động thanh sắc, cứ như vậy tiến vào doanh địa, địch nhân vừa mới dựng tốt mỗi cái doanh trướng, đều tại nhóm lửa, bọn họ những thứ này quân đội, cũng không có chu diễm lãnh địa loại kia công năng, ăn cơm cái gì, đều còn cần lâm thời làm. Đối phương nhìn đến Vệ Thanh bọn người là mặc long gia trang bị cờ xí, xác thực không để ý đến, còn tưởng rằng là cái nào đó lãnh địa binh lính đây. Chính là bởi vì mọi người đều là nghĩ như vậy, mới khiến cho Vệ Thanh an toàn tiến nhập đối phương trong doanh trướng. Sau đó, Vệ Thanh bắt đầu cùng các tên lính thủ hạ bàn giao. Các binh lính ào ào bắt đầu hướng về 100 vạn quân doanh phân tán mà bắt đầu chấp hành lên Vệ Thanh ra lệnh. Vệ Thanh đi tới bên trong một cái địch nhân nấu cơm địa phương, sau đó nói, đồ ăn cái gì thời điểm tốt, đều chết đói, huynh đệ, đừng nóng vội a, chúng ta đã tại làm, đoán chừng hơn 1 giờ liền có thể ăn cơm đi. Đầu bếp trả lời, cái kia nước ở nơi nào, có chút khác. Vệ Thanh hỏi thăm đến, đều tại những cái kia trong vạc. Đầu bếp chỉ phương hướng, Vệ Thanh nhìn một chút, quả nhiên thấy được từng dãy vạc nước, sau đó cười, đi tới. Sau đó lấy ra một bình dược thủy, tại mỗi cái trong vạc rót vào mấy giọt dược thủy, những thứ này cũng không phải là độc dược, chỉ bất quá nắm giữ rất mạnh giấc ngủ hiệu quả, mà lại lúc phát tác ở giữa rất dài, ít nhất cần 5 tiếng mới có thể tạo được tác dụng, cái này dược hiệu rất mạnh, vô sắc vô vị, chỉ cần mấy giọt, liền có thể khiến người ta ngủ say cả ngày. Vệ Thanh đem mỗi cái vạc nước đều nhỏ vào dược thủy, sau đó bắt đầu hướng về cái kế tiếp địch nhân doanh trướng đi qua, sử dụng giống nhau biện pháp. Đem trọn cái doanh địa thức ăn toàn bộ đều nhỏ vào những thứ này dược thủy, thậm chí có nhiều chỗ, bị Vệ Thanh binh lính nhỏ mấy lần. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người rất thuận lợi, thậm chí có mấy người còn kém chút bị phát hiện, nhưng là đối mặt loại tình huống này, bọn họ sớm đã bị Vệ Thanh bàn giao, trực tiếp cầm lấy một muỗng nước liền bắt đầu uống, đồng thời còn nói khát chết ta rồi, đợi đến lừa dối vượt qua kiểm tra về sau, bọn họ lại ăn vào giải dược. Tuy nhiên không có thể bảo chứng tất cả mọi người sẽ trúng độc, nhưng Vệ Thanh cũng không chỉ mưu đồ những thứ này, hắn khiến người ta lấy ra định thời gian thiêu đốt. Đạn, các loại uy lực mạnh mẽ bom, giấu ở mỗi cái trong doanh trướng ẩn nấp địa phương, thời gian đều là thống nhất ban đêm 12 điểm, 100 vạn người doanh trướng 10 phần nhiều, nhân số đông đảo, đưa lên phạm vi cũng rất lớn, may mắn bọn họ nhiều người, mà lại rất nhỏ, vì những thứ này, hơn 3 vạn người bận rộn mấy giờ. Lúc này mới đem tất cả mọi chuyện cho xử lý hoàn tất, bọn họ bắt đầu hướng về chỉ định địa phương tập hợp, sau đó bắt đầu chờ đợi thời gian đến. Theo cảnh ban đêm gần, tất cả mọi người lâm vào mộng đẹp, tuyệt đại bộ phận người đều ngủ được âm u đầy tử khí. Vệ Thanh đám người đã cách xa địch nhân doanh địa, tập hợp lên, mặc cốt khải giáp trang bị, chờ đợi thời gian đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 điểm, 11 điểm, 12 điểm, rốt cục đi tới, trong chốc lát, ầm ầm, 100 vạn quân doanh cùng một chỗ bạo phát ra vô số hỏa quang, dâng lên một mảnh mây năng lượng đoàn, toàn bộ quân doanh đều bị đại hỏa nuốt chửng lấy, đều bị năng lượng cho triệt để đánh sâu vào, 100 vạn địch quân, thì trong giấc mộng biến thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.